Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 356. Chương 356. Kim tệ cùng Fruit. Ba âm quần đảo. Ăn uống quá độ rừng rậm. Trung tâm. Âm âm, âm âm. Giống như bởi vì bị chạm đến mà rất nhanh khép lại. Cây mắc cỡ. Vậy. Cái này từ bầu trời xem ra giống nở rộ đóa hoa đảo nhỏ liền như vậy, thanh thế thật lớn thành nụ hoa mập giống như heo núi sóc, như cự mãng vậy run. So với giáp xác trùng lớn mấy trăm lần cự trùng chờ chút, những thứ này ly kỳ cổ quái sinh vật có một điểm giống nhau, đó chính là quá béo. Ở nơi này trên đảo ngươi có thể vĩnh viễn ăn nhưng không có thể ăn thành mập mạp. Nếu không thì sẽ biến thành dạ dày chi năm tước, vực sâu miệng khổng lồ xuống thành phần dinh dưỡng. Ăn uống quá độ là nguyên tội a a ngô, nhưng là thật ăn thật ngon a ngô ngô. Ở những sinh vật khác nhóm hoảng hốt chạy bừa tìm kiếm trèo vật lúc, Greg cùng Chris Du lại ăn được kêu là một cái thật quá mức này một ít rung động cùng nghiêng trình độ. Đối với lưỡng người mà nói đơn giản là như dẫm trên đất bằng. Ba âm quần đảo gom tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, không đủ 5 phút. Nó liền lại đang một hồi đất rung núi chuyển chung nở rộ cành lá. Tiểu nhiều, chuẩn bị xong chưa? Ân, tốt, ta đi một chút sẽ trở lại. Ở nàng có chút mong đợi gật đầu dưới. Nguyên tố hóa Rex đi tới, năm tước chi dạ dày. Đang bầu trời tự phía dưới thỉnh thoảng dâng lên kêu thảm thiết cùng vị toan mùi gay mũi, làm cho Rex nhíu mày. Hoàn cảnh có chút ác liệt a. Dạ dày chỗ nối tiếp, bởi vì là mấy cái ăn thịt thực vật nối liền cùng một chỗ cho nên cái này xem ra giống như là hình tròn một dạng dạ dày là có tiếp lời. Hơn nữa còn là cái loại này ngoạng nguậy quấn quýt lấy nhau. Mặc dù hình ảnh này không quá đẹp xem, nhưng Rex vẫn là thản nhiên xử chi đi tới một chỗ có rõ ràng phồng lên chỗ nối tiếp trước dấu ở. Chỗ này, quả thực không quá có thể biết bị phát hiện. Chi chi theo Rex thân trên tuôn ra hồ quang, phụ cận dạ dày vách tường tự phát co rút lại, nhưng chuyện này cũng không hề có thể cản ngăn nó tiếp đi xuống bị thương. Phốc suy kèm theo điện lưu sinh ra nhiệt độ cao. Vọt vào trong đó, Rex rất nhanh tìm được mục tiêu, một cái bị dịch nhờn đầy đại vải bố. Hải lớn châu ra khâu lại sao, trách không được thời gian dài như vậy đều chưa từng xuất hiện tồn. Hải, từng ở hát đinh ra làm khách Rex, nhớ lại vợ hắn dùng để làm các loại quần áo da lông cái này xúc cảm. Giống nhau như đúc, suy suy lúc trước phá vỡ vết thương. Đúng là ở đầy đủ dinh dưỡng cung ứng dưới bắt đầu rất nhanh khép lại. Chứng kiến vô số thịt lồi dâng lên hình ảnh, mà lấy Rex trong lòng tố chất cũng không muốn chờ lâu bùm bùm. Khống chế được điện lưu lần nữa mở ra sau khi ra. Đưa tay xen vào da trâu đoàn, Rex mang theo nó rất nhanh hướng ngoại giới chạy đi. Bá. Bá, bá, cái này lú đầu một cái chính là thiên nữ tán hoa. Giữa không trung, cảm thấy được nơi đây dị biến, Chris Du đã ở đem hết toàn lực ngăn cản đủ mọi màu sắc chen chúc đằng. Điều, phản kích sao, Nami Rex thân trên tuôn ra uy lực mạnh hơn kim sắc hồ quang. Đồng thời khí tức hủy diệt nhất tịnh phóng xuất một giây kế tiếp. Này xí nghiệp bóp chết hắn, người xâm lấn giả này hàng vạn hàng nghìn thực vật đằng điều đều lui bước. Kaka. Nhịn không được hơi run, Chris Du đầu tiên là nhìn về phía bầu trời. Sau đó mới chú ý tới để cho mình dị thường bất an khí tức là Rex thả ra. Hai người ở dạ dày ngoại vi hội hợp sau. Chu vi, sống, thực vật, kinh người làm ra nhất trí quyết định nhượng bộ lui binh. Đọc đúng theo mặt chữ hướng ý tứ như vậy, ngoại trừ dưới chân thảm cỏ. Cái khác có thể di động đều ở cách xa xa, không thể động đều ngoan ngoãn co rúm ở cùng nhau đang đối. Mặt loại này có thể hủy diệt sự vật của chính mình lúc. Dạ dày chi nam tước cái này ăn thịt thực vật lựa chọn sáng suốt rồi thần phục. Hù được ngươi, có điểm, ta hơi kém cho rằng bão tố sắp tới đâu đây chính là kinh hỉ. Ân cùng đi xem một chút đi. Thuận tay đem chừng mười mấy thước ra châu viên cầu lột ra sau. Một hồi nói không nên lời thượng là cái gì cổ quái mùi tràn ngập ra rào rào. Dùng trong suốt khí phách vung ra một gió to sau. Bao vây lấy tài vật cái dương cũng không phát ra được không chịu nổi gánh nặng thanh âm ken két. Keng keng, keng keng, số lượng dị thường kinh người, vận quốc kim tệ, cứ như vậy bày ra ra. Rất nhanh liền phủ kín chu vi mặt đất cho dù có chút mặt trên dính vào một chút vệt. Nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm chính là đại bộ phận đều là golden. Sáng loáng, hoa thật nhiều hoàng kim. Mặc dù là cũng không thích tiền Chris Du, cũng ở đây chủng số lượng dưới trong ánh mắt hiện ra, kim sắc tiểu tinh tinh, đây rốt cuộc có thể. Mua bao nhiêu ăn ngon a? Thực sự là đủ đơn điệu a. Đã biết Sandia kinh người dự trữ vàng lượng Rex biểu hiện rất bình. Tĩnh kim tệ hình thức là nhân loại sử dụng quy cách. Đây là bởi vì người khổng lồ hải tặc cũng không khả năng tất cả mọi thứ đoạt. Bọn họ cũng có muốn lúc mua. Nếu như chế tạo thành người khổng lồ có thể một tay cầm được đại hình kim tệ. Mang theo phiền phức không nói. Lấy lẻ đều là cái chuyện phiền toái. Đương đương đương kinh hỉ tới. Đống kim tệ trung duy nhất hoàn hảo ngân hôi sắc dương nhỏ. Cứ như vậy bị Rex lấy được Chris Du trước mắt. Ca ca phương diện này cái gì chưa từng a. Ân, thò đầu ra Rex, trên mặt sinh ra thiếu nữ môi ôn nhuyễn hắn lại bị xáo lộ. Yadira, đồ quý trọng như vậy cho ta thật sự rất tốt sao? Tiên chảm hậu tấu, Chris Du nhìn trước mắt viên này hiện đầy đường cỏ chạm hoa văn. Làm bạch hai màu chin dao hình fruit, cho dù đã ở trên đảo ăn không dưới ngàn loại quái dị fruit, nhưng nàng vẫn là dựa vào nó tán phát không rõ khí tức. Do đó làm ra chuẩn xác phán đoán đây chính là trong truyền thuyết Devil Fruit. Cái gì thật sự rất tốt sao? Ngươi nhưng là ta là tối trọng yếu muội muội à ăn đi. Sờ sờ gương mặt Rex nói được kêu là một cái nghĩa tránh ngôn từ một câu. Tối trọng yếu, làm cho Chris Du sắc mặt trở nên hồng. Vì che giấu loại này tiểu tâm tình, nàng hỏi cũng không hỏi chủng loại liền cắn cái thứ nhất. Nôn, dường như nhiều năm trước hắn ăn loại kém nhất miệng phản ứng trước tiên che miệng Chris Du ngủ. Quan quấn quýt đến cùng một chỗ nếu như nói lúc trước ăn thức ăn là thiên đường. Vậy bây giờ ăn đúng là địa ngục tới. Đại hướng ăn. Lời tuy như vậy, nhưng biến thành mặt nhăn nhó Chris Du, vẫn kiên trì lấy cắn chiếc thứ hai, cái thứ ba thẳng đến toàn bộ đây là ca ca tâm ý. Không thể lãng phí, kỳ thực không cần trả lại toàn bộ ăn, cảm giác làm sao, meo meo. Chris Du đột nhiên phát ra thanh âm, làm cho Rex nhãn thần chuyển thành ngưng trọng hắn dĩ nhiên cảm giác linh hồn, chấn động, một cái. Dưới. Phốc suy theo sát phía sau là khắp rồi Chris Du toàn thân hỏa diễm cái này một loại thoạt nhìn rất yếu ớt ngọn lửa màu xanh lam. Tất ba một mãnh liệt, lạnh lẽo tận xương khí tức cũng theo đó tràn ngập ra. Dưới ánh mắt tà Rex thấy được bốc cháy lên cỏ nhỏ. Không phải là bình thường ngọn lửa đốt cháy, mà là rất quỷ dị, suy bại, liền giống bị rút đi rồi linh hồn như vậy. Linh hồn cháy, không đúng, càng giống như là ở cướp đoạt, bắt được ngọn lửa kia xanh Rex. Tiến lên hai bước đem Chris Du ôm vào trong ngực bởi vì nàng lập tức phải nói, ca ca. Lạnh quá, không nên hoảng hốt, tĩnh hạ tâm lai đây chỉ là ăn fruit hiện tượng bình thường. Nó là động vật hệ, huyễn thú chủng, neko neko noemi fruit trong, mèo chín mạng yêu. Ân. Cảm thụ được Rex ấm áp Chris Du tỉnh táo rất nhiều. Sau đó nàng liền thoát khỏi cái này ôm, ca ca ta có thể được. Tốt, cái bóng không hề truy đuổi hết đè xuống phần này thất vọng mất mát Rex mỉm cười sợ rằng càng. Nhiều hơn là nàng sợ chính mình cùng nhau bị phần này âm lãnh tập kích. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.